Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao cho 10 quan tiền. Giờ phút này mà cụ còn định mang tiền ra mà nói. Dẫu mà cụ có treo luôn giải cả cái thùng vàng thì cũng thách bố đứa nào dám xông vào. Đối diện, ác vong xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Nó đi lại, nó múa hát như thế kia. Liều mạng mà xông vào thì liệu có đủ để nhét cái kẽ răng của nó hay không? Cô Thơm cuống cuồng. Cụ ơi, bà con chết rồi, chết ở trong buồng cô Cách cụ ơi. Nghe thấy thế, cụ Tránh lảo đảo. Mày nói cái gì con kia? Cả đám còn đang không biết phải làm sao thì giật bắn người, giọng cười lanh lảnh vang lên ở ngay trước mắt. Ngẩng lên nhìn, thấy cô Cách nằm vật ở trên sân, trên người vẫn mặc bộ quần áo lụa màu xanh ngọc. Từ hoảng sợ đến ngạc nhiên, cụ Tránh cũng chẳng quan tâm đến những chuyện ma quái, ném cái ba tong, vội vàng kêu lên. Con ơi, Cách ơi. Cụ Tránh méo máu chạy lại, ôm chầm lấy con gái bế thốc lên, mang vào trong nhà. Bọn ông Toán cũng trợn mắt, kẻ đồn người đẩy vào theo. Ở trong nhà mùi tử khí đã bốc lên nồng nặc, cảm giác như vẫn còn thế lực nào đó quanh quẩn. Mấy bọn ông Toán cứ thế dần dần đặt vội cô Cách lên cái phản. Cụ Tránh như hóa điên, đưa tay lần mò, lần xem nhịp tim hơi thở. Thấy con Cách hơi thở mong manh như tơ, có thể chết bất kỳ lúc nào. Cụ quay lại nhìn đám người, ánh mắt sắc lạnh mà rít lên. Còn đứng đây à? Muốn ông giết chết chúng mày à? Đi mời thầy lang về đây. Cô Thơm rối rít dạ vâng, đội mưa chịu rét mà chạy đi. Ông Toán lật đật chạy sang buồng cô Cách xem thực hư thế nào. Vừa mới ngó đầu vào thì ông sợ đến méo cả mồm mà quay ra. Ông ơi, bà con chết thật ông ơi, chết thảm lắm. Đến bây giờ thì Tránh Nho cúi đầu ủ rũ. Vừa lúc anh Học liếc mắt trông theo cái bóng cô Thơm vừa mới chạy ra đến đầu cổng thì anh Học há hốc cả mồm, toàn thân lạnh buốt. Anh dụi dụi mắt bởi vì anh thấy ở trên cổ cô Thơm có cô con gái mặc quần áo cổ xưa, tóc tai xõa ra, đang ngồi vắt va vắt vẻo. Dường như là cô Thơm đang kiệu đứa trẻ con đi chơi. Choáng váng, anh Học cứ đứng sững ra. Ông Toán phải huých huých mấy cái, anh Học mới rú lên. Ôi, có quỷ kìa. Ông Toán gù vội vàng bịt miệng anh Học lại, đảo mắt nhìn qua cụ Tránh đang ngồi rầu rĩ bên con gái. Chú nói cái gì thế? Lúc này là lúc nào mà còn đùa? Nói xong, ông quay sang nhìn cụ Tránh. Ông Toán gù cả kinh, lui lại. Bây giờ, anh nhận ra là ánh mắt của cụ Tránh đang vằn vện lên những tia máu, oán độc nhìn anh Học. Cụ từ từ đứng lên mà gằn giọng. Mày vừa nói cái gì? Thằng kia, mày muốn nhà tao có quỷ phải không? Anh Học mặt mũi tái mét, liên tục xua tay. Không, cụ ơi, con có ý gì đâu cụ ơi. Ấy thế nhưng đã muộn. Cụ Tránh lôi ra từ trong dưới cái phản con dao sáng loáng, đâm xoạt vào ngực của anh Học. Anh Học chỉ kịp ớ lên một tiếng. Một dòng máu đỏ tươi nóng hổi của người con dân tộc hiền lành chân chất tuôn ra, chảy đầy trên mặt đất. Anh Học từ từ ngã xuống, nức lên từng chập, rồi tắt thở. Ông Toán ngủ vội vàng ôm chặt lấy anh Học mà gào lên. Chú Học ơi. Bỗng nhiên, ông Toán gù cảm thấy sau lưng có một cơn đau buốt lan ra toàn thân. Đôi mắt của ông mở đi, ông thở hồng hộc. Chỉ kịp liếc thấy Tránh Nho nó đứng đằng sau, nó cười khằng khặc. Tránh Nho nó đã hóa điên khi nó thấy con gái của nó tắt thở lìa đời ngay khi bóng của cô Thơm vừa khuất dạng. Bị tiếng kêu gào của anh Học làm cho Tránh Nho nó sôi máu, cơn tàn độc của nó dâng lên. Nó đang tâm sát hại luôn hai người ở trước mặt. Nó cứ ngồi đấy, nó điên dại, nó cười khùng khục một hồi. Bất giác Tránh nho nó nhớ ra là còn thằng con trai độc nhất của dòng họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net